Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 13, góc truyện audio.com. Editor, may, lại trước nay đều không có nghĩ tới. Thiên Thiên lại có thể là con của cô. Thậm chí đến cuối cùng còn bị Ivy, người phụ kia làm hại rơi xuống loại kết cục đó. Cũng may, ông trời có mát, để cô sống lại một đời. Còn làm cô đã biết Thiên Thiên là con của cô. Bên ngoài truyền đến tiếng dép lê, chỉ là nghe âm thanh kia, Đường Tâm Niệm cũng biết là ai. Đời trước cô rất để ý Tần Lệ Tước, đến tiếng bước chân của anh, bao gồm tất cả hết thảy của anh đều biết đến rõ ràng. Nhưng, người đàn ông kia lại trước nay đều không có liếc mắt nhìn cô. Càng nghĩ càng tức giận, Đường Tâm Niệm nghe tiếng bước chân trầm ổn dừng ở ngoài cửa phòng ngủ. Đời trước, cô là hiểu biết Tần Lệ Tước cỡ nào, cho nên ngay cả tiếng bước chân của anh, cô cũng nhớ rõ rõ ràng. Đây là sợ cô đối với con của anh không tốt sao? Hay là muốn nhìn một chút có phải cô thật sự thay đổi hay không? Đường Tâm Niệm đi tới cạnh cửa, cạch một tiếng, cửa bị cô khóa cứng từ bên trong. Tần Lệ Tước, lần đầu tiên, anh lại có thể đụng vào vách tường ở trước mặt người phụ nữ kia. Sáng sớm, Đường Tâm Niệm ở trong phòng bếp bận rộn, đời trước Đồ Tiểu Bảo thích ăn, cô đều nhớ rõ rõ ràng, tuy rằng lúc ấy là vì lấy lòng người đàn ông nào đó. Người phụ nữ này, dì nhanh lên được không? Thiên Thiên thúc giục nói, lập tức tới, lập tức tới. Đường Tâm Niệm bay nhanh lại chiên một cái trứng gà, biến thành hình dạng bữa sáng tình yêu, mới bưng khay đi ra ngoài. Hoa! Hôm nay phong phú như vậy, mắt Thiên Thiên sáng rực lên một chút, toàn bộ đều là đồ cậu thích ăn người phụ nữ này. Dì thật tốt, người phụ nữ tốt như vậy, bộ dáng xinh đẹp lại biết làm rất nhiều đồ ăn ngon. Ba cậu không cần thật là thiệt thòi lớn, Đường Tâm Niệm nghe được tiểu gia hỏa khích lệ liền duỗi mặt mình tới. Tới tới, hôn một cái, Thiên Thiên không được tự nhiên nhìn cô một cái. Chỗ bên tai có chút hồng, người phụ nữ này, đã nói với dì rồi, đừng tùy tiện muốn hôn một cái với đàn ông. Nói xong, cậu còn vì che giấu ngượng ngùng của mình, mà làm ra bộ dáng ghét bỏ, tiểu bộ dáng ngạo kiều kia, Đường Tâm Niệm xem đến tâm đều muốn hòa tan. Tần Lệ Tước ngồi ở mặt khác một bên hừ lạnh một tiếng lại giả vờ như thế nào cũng không đổi được bản tính. Đường Tâm Niệm không muốn để ý người đàn ông kia. Tiếp tục dụ hoặc nói với Tiểu Thiên Thiên, cách chương.